Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Bên trong tòa nhà của tổ chức bảo tồn và tìm kiếm di tích, Audrey đang trải qua một sự chấn động. Nàng lưu ý đến ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm của mình. Nửa thật nửa giả vẽ một biểu tượng mặt trăng đỏ thẫm. Audrey nói với một tiếng thở dài. Thật là một bi kịch. Hy vọng rằng linh hồn của họ được yên nghỉ. Lý do Audrey đoán rằng đội khảo cổ có các thành viên của hội tâm lý luyện kim là vì trước đó nàng đã nhận được một nhiệm vụ giúp tổ chức lấy một cuốn sổ liên quan đến cuộc chiến trong 20 năm từ phó giáo sư Michel. Và cuốn sổ này thuộc về một hiệp sĩ đến từ làng Hatlack. Lindelira, khi đó, Audrey đã nhờ ngài kẻ khờ, và dựa vào phép bói toán bằng gương ma thuật để xác định nguồn gốc của cuốn sổ. Nàng phát hiện ra rằng nó có mối liên hệ sâu sắc với ngôi làng thờ rồng. Audrey đã biết trước rằng có một con rồng tâm linh khổng lồ ẩn náu trong đại dương tiềm thức tập thể. Cuối cùng nàng đã lựa chọn giao cuốn sổ cho hội tâm lý luyện kim vì nàng đang ở danh sách thấp và không có đủ thực lực. Điều này cũng có nghĩa là các thành viên hội tâm lý luyện kim có thể thông qua cuốn sổ để xác định được làng Hatlack rồi từ đó đi tìm mục tiêu của họ. Một yếu tố khác mà Audrey dựa vào để đưa ra phán đoán là căn bệnh tâm thần kỳ lạ mà nhóm khảo cổ mắc phải. Nó đã lây lan như một bệnh dịch, khiến mọi người phát điên theo từng đợt. Trong thế giới bình thường, bệnh tâm thần có trường hợp là do di truyền, gần như không thể lây nhiễm. Nhưng trong thế giới thần bí, thế giới của tâm trí và ý thức, sự hỗn loạn và điên rồ có thể lây lan sang từ người này sang người khác thông qua linh hồn, giấc mơ và tiềm thức, và ẩn núp trong làng Hatlack là một con rồng xảo quyệt đã sống qua nhiều năm. Các thành viên của hội tâm lý luyện kim đã tìm thấy làng Hatlack qua cuốn sổ, và con rồng tâm linh khổng lồ bị đe dọa, nên nó đã sử dụng phương pháp này khéo léo gieo rắc sự tha hóa về tinh thần. Thần có lẽ là đã làm điều này thông qua đại dương tiềm thức tập thể thế giới phi phàm chắc chắn rất nguy hiểm. Tiểu đội này chắc hẳn được thành lập dựa trên việc tuyển chọn những người phi phàm. Nhưng họ đã tự kết liễu cuộc đời của mình một cách đơn giản và nực cười như vậy. Audrey nghĩ về điều đó. Nàng rất vui vì trước đây đã đưa ra một quyết định hợp lý. Nàng đã không sử dụng cuốn sổ kia để khám phá làng Hatlack. Nếu không, có lẽ nàng đã là một trong những cái tên trên danh sách các thành viên phát điên rồi. Cảm ơn ngài kẻ khờ. Cảm ơn các thành viên của hội Tarot. Cảm ơn Zelingo trước đó đã ngụy trang và xâm nhập. Họ giúp ta nhận ra những nguy hiểm tiềm ẩn cho dù ta thiếu kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thần bí. Điều đó giúp cho ta có đủ thận trọng. Audrey thầm biết ơn trong lòng. Lúc đó, Audrey nhớ lại biểu hiện của mình khi lần đầu tham gia câu lạc bộ Tarot. Điều đó khiến nàng chỉ muốn úp mặt vào gối và hét lên. Audrey, hồi đó mày thật ngây thơ và non nớt. Rất may, ta đã gặp ngài kẻ khờ. Nếu đó là bất kỳ sự tồn tại thần bí nào khác, ta đã phát điên từ lâu hoặc biến thành một con quái vật rồi. Ngài kẻ khờ, là một người tốt. Không, một vị thần chính nghĩa tốt bụng. Ở bên cạnh, phó giáo sư Michel nhận thấy Audrey im lặng. Michel nói cùng với một cái gật đầu nặng nề. Đó thực sự là một bi kịch khiến người ta sợ hãi. Ta chỉ mong rằng chính phủ đã xử lý mọi vấn đề và ngăn chặn bệnh tâm thần truyền nhiễm, để nó không trở thành một bệnh dịch. Đừng lo lắng, trừ phi con rồng tâm linh khổng lồ kia mất kiểm soát và nó có ý định thách thức ba đại giáo hội. Nếu không thì sẽ không có thêm bất kỳ nạn nhân nào của căn bệnh tâm thần đó nữa. Audrey đáp trong lòng. Theo Audrey, nhân viên thần chức của các giáo hội đã xử lý vụ việc. Dù sao, một căn bệnh tâm thần truyền nhiễm chắc chắn sẽ nằm trong tầm ngắm của các giáo hội. Chính vì vậy, huy hiệu hình rồng trong tủ kính phải được xác định là ổn trước khi tặng cho quỹ này. Sở cảnh sát không có năng lực đó. Trong khi Audrey cảm thấy đồng cảm với đội khảo cổ mà nàng cho rằng là thành viên của hội tâm lý luyện kim, như thể chính nàng đã trải qua thảm kịch này. nàng lại hiếu kỳ muốn biết liệu con rồng tâm linh khổng lồ đó còn ở gần làng Hát Lạch hay không. Việc ẩn mình trong đại dương tiềm thức với kích thước cơ thể một người có lẽ sẽ khó bị phát hiện. Tuy nhiên, ba đại giáo hội có lịch sử lâu đời. Trong kỷ nguyên thứ tư hoặc thậm chí trước đó, họ hẳn là đã có những cuộc đọ sức với những con rồng tâm linh khổng lồ. Chính vì vậy, có lẽ họ đã có những ghi chép tương ứng về chuyện này hơn nữa. Hội tâm lý luyện kim đang kiểm soát con đường, khán giả, và có những người phi phàm danh sách cao. Kiến thức của họ về đại dương tiềm thức tập thể không hề ít hơn so với rồng tâm linh khổng lồ kia. Sau khi gặp thất bại nặng nề do thiếu thông tin, họ chắc chắn sẽ cử một đội mạnh hơn rất nhiều đến ứng. Mặc dù con rồng tâm linh khổng lồ đó mạnh hơn suy đoán của hội tâm lý luyện kim, nhưng nó có lẽ sẽ không dừng lại một chỗ đó để bị phát hiện. Đợi đến khi người khác tìm đến, có lẽ nó cũng đã đi chỗ khác. Audrey đưa ra suy đoán dựa trên những thông tin nàng biết. Nàng không có bất kỳ ý nghĩ nào về việc tự mình đến thăm làng Hát Lạch để tìm ra sự thật. Vì từ lâu nàng đã biết rằng, hiện tại nàng không đủ thực lực để đối phó với con rồng tâm linh khổng lồ kia. Ý định duy nhất của Audrey là đề cập đến vấn đề này ở cuộc tụ hội Tarot tiếp theo. Và xem liệu các thành viên khác có thể cung cấp bất kỳ lời khuyên nào hoặc bất kỳ kiến thức giá trị nào không. Giả dụ như con rồng kia đã đi vào đại dương tiềm thức tập thể vì sự thờ cúng rồng của người dân địa phương. Hoặc có thể là sự cư trú của con rồng đó trong đại dương tiềm thức tập thể khiến cho dân làng mơ thấy nó. Do đó, mọi người dân bị ám thị ngay trong tiềm thức tạo nên truyền thống thờ rồng. Chiều thứ sáu, Glenn nhận được danh sách mời của vũ hội ngày mai. Hắn bắt đầu ghi nhớ một cách nghiêm túc những chủ đề cần thảo luận với các vị khách khác nhau. Khi gặp thành viên của Quốc hội Mike, ta cần nhận xét về bầu không khí đang tốt lên gần đây ở Bachland. Và nói một vài câu chuyện cười về Viện Khoa học Hoàng gia Vương quốc Luen. Glenn ghi nhớ từng dòng. Hắn đột nhiên nghe thấy những lời cầu xin hư ảo. Một người đàn ông căn cứ vào thời gian đã qua. Rất có thể đó là ngày, người treo ngược suy nghĩ một chút. Glenn đặt mi chanh giấy trên tay xuống và uống một ngụm trà đen. Sau đó rời căn phòng bán lộ thiên có ban công lớn để đi đến phòng tắm trong phòng ngủ chính. Glenn đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ và đến phía trên lớp sương mù xám. Và hắn phát hiện ra đó thực sự là lời cầu nguyện của ngài, người treo ngược. Vị thuyền trưởng này nhờ ngài kẻ khờ thông báo cho thế giới rằng người treo ngược đã đến thủ đô của quần đảo Rostert. Khẳng khái chi thành, Bayam, vị thuyền trưởng này có thể cùng đến hòn đảo Nguyên Thủy sau hai ngày nữa. Sau khi bổ sung đủ vật phẩm, người treo ngược muốn thế giới bắt đầu chuẩn bị để có thể kịp thời gặp nhau. Vị Hải Dương ca giả này cũng nói rằng, nếu nhà thám hiểm điên cuồng không có phương tiện đi đến hòn đảo Nguyên Thủy, người treo ngược có thể sắp xếp để thế giới bí mật lên tàu kẻ báo thù U Lam. Lên tàu kẻ báo thù U Lam và đưa một nhóm thủy thủ giáo hội phong bạo đến vùng lân cận của hòn đảo Nguyên Thủy sao? Khí gây mê của huyết tộc ngài mua từ Emlyn có thể tồn tại trong bao lâu? Liệu có đủ thời gian để khám phá hòn đảo không? Glenn suy nghĩ một lúc và điều khiển thế giới, Zeman Sparrow. Khiến nhà thám hiểm này thành tâm cầu nguyện đáp lại. Không cần phải rắc rối như vậy. Ngài có thể tự do hành động ở Bayam, gặp nhau ở Nghĩa Trang bên ngoài thành phố vào lúc nửa đêm nay. Trước đó, hãy bổ sung đầy đủ các vật phẩm của ngài. Bayam, trong một quán trọ, Auser khẽ cau mày sau khi nghe những lời của ngài thế giới, Zeman Sparrow. Vị thuyền trưởng này có thể tự do hành động trong khẳng khái chi thành. Điều này là do các thủy thủ của kẻ báo thù U Lam rất hào hứng đến những nơi như nhà hát đỏ. Họ chắc chắn sẽ không trở lại vào đêm nay, và sau khi thức dậy, gần như chắc chắn rằng họ sẽ đến sòng bạc để thư giãn bản thân. Đó là cách để giải tỏa sự kìm nén và cô độc do lênh đênh trên biển trong một thời gian dài. Điều đó cũng có nghĩa là, ngay cả khi Auser biến mất trong một đêm một ngày, sẽ chẳng ai phát hiện ra cả. Có phải ngài thế giới ám chỉ rằng chúng ta sẽ sử dụng khoảng thời gian này không? Điều này thực sự tốt hơn so với việc sử dụng khí gây mê của huyết tộc. Ta đã sử dụng nó 2 lần rồi. Ai mà biết được liệu có người nào nghi ngờ hay chưa, và có thể kẻ đó đang đợi thời cơ để xác thực suy đoán đó. Nhưng nếu không có một con tàu, làm sao chúng ta đi đến hòn đảo nguyên thủy ô, Leymaner lữ hành bút ký? Tiểu thư, ma thuật sư, đã nói rằng nó có năng lực phi phàm là dịch chuyển. Tuy nhiên, chỉ có một trang nên không thể quay về được. Auser liên hệ các vấn đề lại. Suy đoán ra ý định của Zeman Sparrow một cách mơ hồ. Nhưng vị thuyền trưởng kẻ báo thù U Lam này nghĩ rằng vẫn còn thiếu các điều kiện cần thiết. Với những nghi ngờ này trong đầu, Auser tìm người liên lạc của mình với quân kháng chiến và bổ sung các lá bùa bão tố bằng thiếc. Khi đã 11 giờ đêm, Auser bí mật rời nhà trọ của mình, đi ra khỏi thành phố trong bóng đêm. Auser không lo lắng rằng các thủy thủ sẽ phát hiện ra sự biến mất của mình, vì ai cũng có nhu cầu sinh lý. Có thể là vị thuyền trưởng của họ đang ngủ trên giường của một phụ nữ trong nhà hát đỏ và chưa muốn trở về. Và có rất nhiều ký viện tương tự như vậy ở Bayam. Với nhiều gái mại dâm, không thể nói rằng có điều gì đó bất thường với Auser chỉ vì không thấy kẻ này ở nhà hát đỏ. Sau khi rời Bayam, Auser đi trên một con đường hẹp mà xe ngựa không thể đi qua. Đến sườn núi của dãy núi bên cạnh biển, đột nhiên, ánh mắt Auser đông cứng lại, nhận ra điều gì đó. Dưới sự chiếu sáng của ánh trăng đỏ thẫm, ngọn núi vốn sừng sững ở đó đã biến mất. Khu vực bên dưới là đống đá trồng chất cùng thảm thực vật đã thay đổi gần như hoàn toàn. Đây là Auser đến từ cảng riêng của quân phản kháng. Vị người treo ngược này đã không dành tâm trí để chú ý đến ngọn núi kia. Cho nên đến lúc này mới phát giác ra điểm bất thường. Núi sập sao? Nó thực sự sụp đổ à? Đúng vậy. Trước đây trong các bài báo đã đề cập rằng, Bayam gặp phải một trận động đất, chủ yếu tập trung ở dãy núi bên ngoài thành phố. Ngoài ra, chấp sự của giáo hội nói rằng Zeman Sparrow gần như đã phá hủy Bayam. Sự kiện này có sự tham gia của bán thần. 2 sự kiện trên xảy ra trong cùng khoảng thời gian. Có thể do Zeman Sparrow gây ra không? Nhà thám hiểm này đã châm ngòi một trận chiến cấp bán thần và trốn thoát thành công sau khi giết chết huyết chi thượng tướng sao? Đồng tử của Auser giãn ra, bước chân chậm lại. Auser chợt hiểu tại sao giáo hội phong bạo lại coi trọng Zeman Sparrow và treo thưởng nhà thám hiểm này tới 50.000 bảng. Trong nghĩa trang lành lặn phía trước, một cơn gió lạnh thổi qua và hướng về phía Auser trong đêm tĩnh lặng, khiến Auser bất giác run lên. Trái tim Auser bỗng đập mạnh khi quay đầu nhìn sang phải. Bên dưới một cái cây đại thụ, một bóng người nhanh chóng hiện ra trong bóng tối. Người này đặt tay lên bên trên chiếc mũ và từ từ nhìn lên, để lộ khuôn mặt gầy gò và những đường nét sắc bén. Đôi mắt nâu sẫm lạnh lùng, không ai khác chính là Zeman Sparrow. Cách chương.